One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 125, tuyệt vọng. Onoki sử dụng chân độn đem cây cối đem cắt ra, mà còn lại bốn ảnh cũng dồn dập đứng lên. Raikich giật mình nhìn Madara trên ngực mặt. Vậy là sơ đại hỏa ảnh dáng vẻ. Bị ta đoán đúng, chẳng trách sẽ sử dụng mộc độn. Sunet chăm chú nhìn chằm chằm Madara. Cái tên này quả nhiên dung hợp tổ phụ gen. Cái kia sử dụng y liệu nhẫn giả nữ nhân. Người kế thừa cái tên này huyết mạch đi. Madara nhàn nhạt nhìn Sunet. Chỉ vào ở ngực, vậy thì như thế nào? Sunet chăm chú nhìn Madara. Ha ha, ngươi so với kia ra hỏa kém xa. Cũng so với Hashirama kém xa. Đã ngươi kế thừa cái tên này huyết mạch, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Madara lạnh lùng nhìn Sunet. Sunet nắm thật chặt hai tay. Hắn biết rõ Madara nói là nhị đại. Ta không phải là thúc phụ. Cũng biết không có thể cùng tổ phụ so với. Thế nhưng bên ngoài nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Thật đúng là vô tri nữ nhân. Nếu như các ngươi có mây tiêu thực lực, còn có thể sẽ thành công. Madara xem thường nhìn Sunet. Năm người này liên thủ tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng mười bản thân bây giờ có mộc độn. Hay là uế thổ chuyển sinh đi ra. Trước hết giết tiểu đội y liệu nhẫn giả là thường thức. Thế nhưng ngươi quyết định chúng ta ở đây. Ngươi có thể đủ dễ dàng đắc thủ sao? Terumi nhàn nhạt nhìn Madara. Không đúng, bởi vì nữ nhân kia là Senju Hashirama đời sau. Chỉ bằng ngươi chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ là đem tử vong kéo sau thôi. Cùng Senju Hashirama cùng Senju Táng Thiên so với, quả thực là trò mèo. Hắn thậm chí không cần kết ấn, là có thể đem vết thương khép lại. Hắn sở hữu nhẫn thuật cũng không gì sánh được. Hắn được người gọi là tối cường nhẫn giả. Ta cùng hắn chiến đấu là lấy tính mạng chiến đấu kích chiến. Madara cười nhìn mọi người. Ngũ ảnh cũng ngưng trọng nhìn Madara. Biết rõ cái tên này nói không sai. Senju Hashirama xác thực được gọi là tối cường nhẫn giả. Có cái này mạnh nhất huyết kế giới hạn. Mà bây giờ đối chiến căn bản chính là trò đùa. Yasuo tên kia cũng giống như vậy. Hoàn toàn có Hashirama phong độ. Không, đã là xuyên Việt Hashirama. Lấy hắn so với, người thân là Hashirama đời sau. Ngươi lại có năng lực gì? Sẽ không mộc độn, chữa bệnh nhẫn thuật không kịp Hashirama một ngón tay. Madara xem thường nhìn Sunet. Madara hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhàn nhạt nhìn Sunet năm người. Hắn cũng quyết định kéo quá lâu. Cũng là thời điểm kết thúc. Ta bộ hạ đã là đột phương túi tên kia. Phòng trừng uế thổ chuyển sinh lập tức liền muốn biến mất. Vì lẽ đó ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Không nên đến thời điểm thật biến mất. Đến thời điểm đó liền chết thật. Yasuo cân nhắc nhìn Madara. Di Madara đột nhiên quay đầu. Chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Cái tên này biết rõ thật sự quá nhiều. Thật giống biết được chính mình tất cả bí mật. Phiệt, tốt ta nên đi. Các người tiếp tục. Yasuo quay về mọi người phất tay một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cái tên này bộ hạ đi đối phó túi. Uế thổ chuyển sinh lập tức liền phải mở ra. Nói cách khác Madara cũng phải biến mất. Bất quá bọn hắn đến cùng có cái gì dự mưu. Onoki giật mình nhìn Madara. Mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, cuộc chiến tranh này thắng lợi đều muốn sẽ là chúng ta. Raikich kiên định nhìn Onoki. Mấy người giao thủ lần nữa. Thế nhưng ở Madara chiến lực toàn bộ khai hỏa tình huống, thỉnh thoảng có người bay ngược ra ngoài. Mấy người căn bản cũng không phải Madara đối thủ. Thế nhưng hay là việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Mà một mặt khác, Sasuke nghi hoặc cùng kinh dị nhìn cái mặt nạ này nam tử. Yasuo dĩ nhiên cùng người kia ở cùng một nơi. Hơn nữa người này cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Người rốt cuộc là người nào? Sasuke chăm chú nhìn chằm chằm Itachi. Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke, cũng không nói lời nào, quay về Lý Bạch gật gù, sau đó hướng về xa xa lao đi. Hắn cũng không muốn cho Sasuke biết mình thân phận. Sasuke, người biết kia cá nhân sao? Hozuki nghi hoặc nhìn Sasuke. Sasuke lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rằng người kia là ai. Thế nhưng cảm giác luôn là hết sức quen thuộc. Cái kia mang người đeo mặt nạ. Làm sao giống như vậy? Uchiha Itachi, Hương Lăng kinh dị nhìn Itachi bóng lưng. Cái tên này phi thường giống Sasuke Kaka. Sasuke thân thể ngẩn ra. Trải qua Hương Lăng nhắc nhở, hắn nhớ tới, không tệ, tên kia phi thường giống Itachi, chẳng trách cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Hương Lăng, ngươi nói cái gì ngốc? Itachi đã sớm chết, làm sao có khả năng còn sống đâu? Hozuki nhìn Phiêu Nguyệt, lắc đầu một cái. Itachi sớm đã bị Sasuke giết. Hương Lăng chưa đầy nhìn Hozuki, ngươi lại không nhìn thấy Itachi chết. Chúng ta cũng không nhìn thấy Itachi chính thức chết. Hơn nữa trước Senju Táng Thiên cũng ở nơi nào? Nếu như là Yasuo Thiên cứu hắn đâu? Ngoặc kép, đúng, nhất định là như vậy. Tên kia nhất định là Itachi. Tên kia căn bản là không có có chết. Nhất định là bị Yasuo cứu, Sasuke kích động nói. Hắn cũng không thấy đến Itachi chính thức chết đi. Bởi vì vào lúc đó Itachi thi thể được chôn cất thiên cho mang đi. Nếu như là giải thích như vậy, vậy là được thông. Hơn nữa Yasuo cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, nói không chắc thật có thể cứu sống 890 Itachi. Ở Itachi loại người đánh bại túi thời điểm, chiến trường uế thổ chuyển sinh cường giả linh hồn cũng dồn dập bay lên thiên. Phi thường đồ sộ tràng cảnh. Nhẫn giả liên quân người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không biết những người này tại sao biết biến mất, mà đang cùng ngũ ảnh đối chiến Madara. Đột nhiên nhìn phía xa, biết rõ cái kia gọi túi gia hỏa bị Yasuo bộ hạ cho đánh đổ. Vậy gia hỏa bộ hạ quả nhiên có chút bản lĩnh, dĩ nhiên đánh đổ cái kia gọi túi gia hỏa. Nghe được Madara, ngũ ảnh cũng cùng nhau nhìn phía xa Yasuo. Uế thổ chuyển sinh phá giải, nói cách khác Madara cũng phải rời đi, xem ra lão thiên còn không có vứt bỏ chúng ta. Tuy nhiên không biết Yasuo tại sao phải làm như thế, thế nhưng chuyện này với chúng ta mới có lợi. Onoki nhàn nhạt nhìn Madara. Không thể cách nào, Madara lạnh lùng nhìn mấy người, sau đó vọt thẳng đi qua. Hắn dự định vùng vẫy giấy chết sao? Cũng cẩn trọng một chút, Onoki cảnh giác nhìn Madara, quay về mọi người hét lớn, nhìn Madara xông lại, Sunet cũng nghênh đón, thế nhưng bởi vì Bách Hào chi thuật đột nhiên biến mất. Trên không trung chậm rãi hạ xuống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.